Kiếm tốt quá hà. Chương 543, Thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ba ba thân ảnh càng bay càng cao, càng ngày càng nhạt, cuối cùng hòa tan tại trên bầu trời. Theo sát phía sau liền là vô tận linh cơ, hướng cả cái bà sa tinh tưới tiêu khuếch tán. Này lại là một cái quá trình khá dài, đem chỉ ít dùng ngàn năm luận, cuối cùng mới có thể xác định đến cùng đạt tới một cái dạng gì cân bằng. Là trở thành trung đẳng còn là cao đẳng tu chân giới vực. Bà sa tinh các tu sĩ từng cái lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn vì thế tranh thủ, phấn đấu, bỏ ra, tại hy vọng phá diệt sau lại nhặt lại hy vọng. Cho tới bây giờ ván đã đóng thuyền, cũng không còn cách nào cải biến. Trước mắt người này, trong lòng bọn họ ở vào một cái vô cùng phức tạp tâm tình. Là hận, còn là cảm ơn, bọn hắn cũng nói không rõ ràng. Tại dạng này trong hoảng hốt, cái kia thanh âm lạnh lùng lại vang lên. Sự kiện lần này bắt đầu làm dũng giả, vẫn sẽ đối mặt hiên viên thẩm phán. Hiên viên vẫn nắm giữ tại bà sa lấy quặng quyền, thẳng đến nạp tinh quặng khô héo. Cụ thể chương trình, vị kế tiếp thế chỗ hiên viên sứ giả đem cùng các ngươi đàm phán. Yêu cầu của ta, trong một tháng, ta muốn gặp đến các ngươi tồn kho nạp tinh bảy thành. Đưa đến nơi này, ta hy vọng đây là một lần thẳng thắn giao dịch. Ta cũng không có kiểm tra người khác nhà kho yêu thích. Lâu Tiểu Ất bình tĩnh ánh mắt lướt qua. Hết thảy bà sa tu sĩ đều cúi đầu. Không ai phản đối. Lâu Tiểu Ất trôi hướng chủ đường hầm. Dần dần biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một câu. Nhượng hết thảy bà sa tu sĩ nơm nớp lo sợ. Linh cơ tăng trưởng, thiên đạo quy tắc hoàn mỹ. Cho nên thiên kiếp cũng sẽ không lại dừng ở kim đan. Có lẽ là nguyên anh, có lẽ là chân quân. Cần suy nghĩ kỹ càng chính là, nên có đại tu phủ xuống thời giờ. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Câu nói này chân chính là nhắm thẳng vào hạch tâm, tỏ rõ vũ trụ tu chân giới tàn khốc. Thăng cấp giới vực, mở ra thông hướng vũ trụ cửa sổ, trừ có thể dự đoán viễn cảnh bên ngoài, người còn ắt cần có nghênh đón quái thú đến đầu tiên chuẩn bị. Thượng đẳng giới vực là tốt như vậy sinh tồn, thật đụng lên nguyên lai tả chu đám kia tinh tế cường đảo. Giới vực đều cho ngươi chiếm tới, ngàn vạn năm sau, lại nơi nào còn có bà sa tinh. Mấy cái đầu lĩnh tu sĩ dãy giụa lấy gom lại cùng một chỗ. Tu sĩ thân thể cứng cỏi, chỉ cần lúc đó không chết, đều là có thể từ từ khôi phục. Kim đan cảnh giới đã thuộc về tu chân giới trung kiên giai tầng. Hắn năng lực khôi phục không thể khinh thường. Bọn hắn cần nhân cơ hội này, mọi người đều gom lại cùng một chỗ lúc, cầm cái chương trình đi ra. Thời gian cũng không nhiều, 7-8 năm mà thôi, mà lại như kia kiếm tu lời nói. Lần này hiên viên quặng bè cũng sẽ không tại thiên ngoại đánh cái vòng truyền. Tiếp hàng hóa tựu đi, kia là có khả năng có đại tu xuống tới. Hiện tại không sớm làm chuẩn bị, chẳng lẽ chờ đại tu xuống tới lại tới một lần nữa gió tanh mưa máu. Ngư công tựu thở dài, tại ta bà sa tu sĩ hoàn toàn trưởng thành trước đó. Chúng ta cần một cái chỗ dựa, một cái có thể tại vũ trụ phương diện bên trên cho chúng ta cung cấp bảo hộ chỗ dựa. Thời gian này cần bao lâu? Không phải bà sa xuất hiện cái thứ nhất nguyên anh, cái thứ nhất chân quân, mà là từng cái đạo thống hình thành hoàn chỉnh thể hệ dây xích. Hình thành kim tự tháp đồng dạng bồi dưỡng thể hệ, mới có thể cuồn cuộn không ngừng xuất hiện cao giai tu sĩ. Mà không phải phù dung sớm nở tối tàn, tựa như chúng ta bây giờ thực khí, trúc cơ, kim đan dây xích một dạng. Vân Thượng Tiên Ông cũng rất thất vọng, bọn hắn đặt tới chính mình mục đích, lại phát hiện đây chỉ là một cái khác đoạn gian khổ bắt đầu. 3000 năm, chí ít cần 3000 năm chúng ta mới có thể hình thành thành thục nguyên anh tầng thứ. Trong này muốn cân nhắc đồ vật quá nhiều. Công thuật, tài nguyên, nhân tài, kinh nghiệm, đều cần chúng ta từ đầu tìm tòi, cho tới chân quân cái này một giai tầng. Hiện tại tôi nghĩ còn không thực tế. Cho nên, muốn hoàn toàn độc lập sinh tồn ở phương vũ trụ này, không bị người tiết chế, cũng có thể phát ra thanh âm của mình. Vạn năm sợ là chỉ ít. Cái này vạn năm chúng ta làm sao đây? Không có thiên kiếp bảo hộ. Bà Sa Tinh Tựu căn bản không phòng ngự. Cự Phong Tựu nói thẳng không bó. Cần gì như thế nửa chặn nửa che. Xấu hổ ngượng ngùng. Trừ thượng giới hiên viên, chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Cho dù là một cái dự bị đều tốt. Có sao? Đã không có. Hiên viên lại có thực lực. Vậy liền mọi người cùng nhau kêu cha liền là. Đường cha đánh nhi tử một trận. Kia gọi thù sao? Liền là cái giáo huấn. Hắn một câu nói kia nói mọi người đều rất lúng túng. Mới bị người sửa chữa một trận. Quay người lại còn muốn đầu nhập đi qua. Đừng nói là tu sĩ. Chỉ là có chút huyết tính phàm nhân cũng sẽ không làm như vậy. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không thể nào lựa chọn. Từ Cự Phong cái này chày gỗ nói ra. Xuyên phá sau cùng tầng kia cửa sổ giấy. Cũng xuyên phá tu sĩ sau cùng tôn nghiêm. Lâu Tiểu Ất cuối cùng thanh nhàn. Tại cái này tân thịnh thế giới thể nghiệm linh cơ tăng trưởng vi diệu. Đối với hắn mà nói. Tu vi tăng trưởng còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là. Ngũ hành biến hóa, hắn ngũ hành khởi nguồn, là sư Tòng Duệ chân nhân tạo kiếm tháp, 15 năm xuống tới, cũng coi là hơi có tiểu thành, cái gọi là tiểu thành, cũng bất quá là tại thủy hỏa hai hành, mặt khác ba hành còn không có nhập môn, hắn dạng này lĩnh ngộ tốc độ cũng chỉ có thể nói là phổ thông. Tại ngũ hành một đạo bên trên không có thể hiện ra đặc biệt thiên phú. Nhưng cũng không thể nói là du mộc u cục, ngũ hành, cũng bao quát âm dương, là tu sĩ thăng cấp thượng cảnh nền tảng. Tu sĩ có thể đi bao cao, tựu nhìn ngươi nền tảng đánh có nhiều cực khổ vững. Nhưng ở nơi này, tại Bà Sa Tinh, hắn phát hiện chính mình có chút khai khiếu, đối vạn vật ngũ hành cơ chế thể ngộ biến nhạy bén lên. Còn có thể là nguyên nhân gì? Tới một chuyến Bà Sa Tinh Tựu thoát thai hoán cốt, trừ trong thức hải biến ngũ sắc ban lan đoạn vận chi đoàn. Không có cái khác giải thích, đương nhiên cũng có nguyên nhân khác. Bà Sa Tinh linh cơ sơ thả, đại đạo quy tắc thăng cấp, thiên địa ngũ hành đang đứng ở một loại biến hóa vi diệu giai đoạn. Cũng chính là loại này vi diệu tự nhiên biến hóa. Mới càng có thể nhường người hữu tâm truy tìm đến trong đó biến hóa quỹ tích. Nước đọng gợn sóng, sẽ rất khó tìm tới trong đó quy luật tính đồ vật. Bởi vì hết thảy đều dẫn dấu ở dưới mặt nước. Dùng kim đan tu sĩ năng lực, bọn hắn không làm được ở trong đó thi triển thêm kích thích ngũ hành thực lực. Mà bây giờ nhưng là hết thảy vượt quá tự nhiên diễn biến, tự nhiên quy luật. Đem ngũ hành chân lý theo thế giới cải biến mà một cách tự nhiên thể hiện ra ngoài. Đây chính là cơ hội. Thiên đạo cho cơ hội không chỗ nào không có. Không phải nhất định muốn rơi xuống một cái sơn động. Gặp mặt một bộ thi hài. Gõ mấy cái đầu sau mặt đất lộ cái lỗ lớn. Bên trong thả xuống một bản thần công bí tạ. Cũng không phải thám hiểm phát hiện một loại nào đó thiên tài địa bảo. Ăn về sau tựu công lực phóng đại, tinh thần nhanh nhẹn, nguyên lai nhân chia cộng trừ đều tính không rõ. Cái này vừa xuống bụng lập tức liền biết vi phân và tích phân. Tựa như lần này Bà Sa Tinh linh cơ biến hóa. Nếu như ngươi không phải một mặt nhảy cẫng hoan hô, một mặt hấp thu linh cơ dài ra, mà là nhiều hơn động quyết tâm nghĩ. Đi cân nhắc lần này thế giới nghiêng trời lệch đất sau lưng đồ vật. Tựu nhất định sẽ có chính mình độc đáo thu hoạch, thiên đạo thăng cấp, ngũ hành biến hóa, âm dương cân bằng, thượng thiên công chính đem cơ hội như vậy bày ra tại hết thảy Bà Sa Tinh tu sĩ trước mặt. Cho tới người có thể hay không? Ý không có ý thức đến. Đây chính là mọi người tạo hóa. Không cưỡng cầu được, giữa các tu sĩ chênh lệch cũng là như thế kéo ra. thẳng đến khác nhau một trời một vực. Cách chương.